Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1079, chương 1080, lôi vực biến hóa. Năm càng, giữa không trung cái kia từng cái quen thuộc hoặc xa lạ mặt mũi đều là vô cùng khiếp sợ. Như Mạc Tinh đám người từng cái đều là cười ha ha. Hướng phía Diệp Lăng nhào tới. Trực tiếp ôm thật chặt hắn, vô cùng kích động, mà những thứ kia xa lạ tiên đế tiên tôn, về sau gia nhập cường giả cũng là có chút chấn động. Trước mắt cái này tiên tôn chính là lôi cung người tạo lập. Một cái truyền kỳ tồn tại sao? Tham kiến cung chủ, xôn xao, mọi người từng cái toàn bộ đều là điên cuồng gào to. Sau một khắc vô số đạo thân ảnh đều là phóng lên cao. Mau nhìn, là cung chủ trở lại rồi. Đủ đủ trăm năm nhiều a, cung chủ rốt cục trở lại rồi. Ha ha, cung chủ trở lại rồi. Lúc này đây ta xem a, chúng ta lôi vực lãnh thổ còn phải mở rộng. Có cung chủ mang theo, chúng ta chỉ sợ cũng thì không cần an tâm a. Hắn chính là chúng ta cung chủ sao? Tốt tuổi trẻ a. Vì sao hắn tiên tôn tột cùng khí tức lại làm cho ta đều cảm giác được một tia nguy cơ đây? Nửa khoảng không bên trong, ba bóng người cuồng vọt tới, là Táng Hoa cùng Trầm Nguyệt Tâm cùng với Đông Châu. Đông Châu cũng tới, theo Vạn Bảo Cương vực trở về, thành công đột phá đến tiên đế. Ở Đông Chấn Thiên trợ giúp dưới, không có bất kỳ huyền niệm gì đột phá. Người rốt cục trở lại rồi. Ba nữ đều là nước mắt nhãn mông lung. Đặc biệt Đông Châu. Thời gian qua đi trăm năm lâu a. Diệp Lăng rốt cục trở lại rồi. Tấm tắc, cảm tình cũng không tệ lắm a. Xem ra chung đụng tạm được. Không tệ không tệ. Đi một chút. Đều trở về đại điện. Hôm nay muộn lên a. Chúng ta không say không về. Diệp Lăng cười ha ha. Đi tới ba nữ bên người hướng phía dưới đại điện lao đi. Một đám cường giả theo sát. Diệp Lăng trở về tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ lôi vực. Hắn chính là lôi cung tinh thần lãnh tụ. Là tuyệt đối không pháp thiếu hụt tồn tại. Chính là hắn mang theo một đám chẳng qua kim tiên đám gia hỏa từng bước một đi cho tới bây giờ. Thành tựu không biết nhiều thiếu lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật nhân vật đáng sợ. Cũng là hắn mang theo những người này xông hạ một cái có một kỳ tích. Làm cho lôi cung vang vọng đất trời. Là Diệp Lăng ở quỷ đỏ lãnh thổ nhất chiến định Giang Sơn. Thành lập lôi cung, đánh bại tam đại cự đầu. Kiên định đáng sợ trụ cột. Cũng là hắn ở thời điểm mấu chốt nhất nộ sát tiên vương. Sông hạ căn bản không thể phát sinh thần thoại, làm cho vạn người kính ngưỡng, càng là hắn chém dụng tiên tôn, làm cho hoàng thiên lãnh thổ thần phục, khiến cho lôi cung nhảy trở thành trung đẳng lãnh thổ. Lôi cung có lẽ là dựa vào vô số cường giả đánh xuống, nhưng là đã không có Diệp Lăng, lôi cung tuyệt đối không pháp tồn tại đến bây giờ. Làm theo Diệp Lăng đánh thiên hạ lão nhân biết cái này truyền kỳ cung chủ trở về chi về sau. Từng cái đều là vô cùng kích động, thậm chí kích thích đến không cách nào tự quyết. Cung điện bên trong, đứng ước chừng trăm tên tiên đế cùng với tiên tôn. Đen thùi lùi đoàn người đứng ở đại điện bên trên. Diệp Lăng ngồi ở chủ vị lên, nhìn thuộc về chính mình thế lực, mỉm cười, ta các loại, chờ. Tham kiến cung chủ, giống, trăm tên cường giả tức thì giống to hơn. Thanh âm xông thẳng vân tiêu, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, khoát tay áo, nhìn một cái lại một cái quen thuộc mặt mũi, nhìn lại hỏa gia tam ma, nhìn bốn đại thần thú, nhìn Diệp Phi, nhìn những thứ kia xa lạ cường giả. Chư vị, các ngươi có thể tới lôi cung, là ta Diệp Lăng chi phúc. Càng là ta lôi cung chi phúc, ta vẫn là câu nói kia, lôi cung là mọi người, là chúng ta cộng đồng đánh xuống, mặc kệ thế nào, ngươi các loại, chờ, cần bất ly bất khí, hôm nay muộn lên, chúng ta không say không về. Diệp Lăng vung tay lên, cả điện cường giả đều là điên cuồng giống giận, lập tức cười ha ha. Lúc ban đêm, lôi cung bên trong vẫn là đèn huy hoàng, rộng rãi lôi phủ đã là đen thùi lùi đoàn người, chính đang điên cuồng nhậu nhẹt, cao giọng gào thét. Diệp Lăng chu vi ngồi ba nữ, hỏa gia tam ma, tứ thần thú, ba yêu, hoàng phủ triều ca, mạc tinh các loại, chờ, một đám huynh đệ, hỏa gia tam ma, ta nhưng là phải cảm ơn các ngươi rồi, ta nhưng là nghe hắn nhóm nói, lôi vực có thể tới hiện tại, có thể toàn bộ dựa ba người các ngươi hộ giá hộ tống a. Diệp Lăng bưng ly rượu lên hướng phía hỏa gia tam ma mỉm cười. Hỏa gia tam ma liền vội vàng đứng lên đảo không dám. Bọn họ rất rõ ràng, Diệp Lăng nếu quả như thật muốn phát triển, tùy tiện theo cửu kiếp lãnh thổ sách tới vài cái cường giả liền mạnh hơn bọn họ. Làm cho bọn họ ở lại chỗ này, là cho bọn họ một cái cơ hội, cọ rửa phía trước ác danh. Lần nữa trở lại đường ngay đi lên. Triều ca a, ta không thể không nói a, ngươi nhưng là thật là lớn cánh tay a. Dĩ nhiên mang theo tứ thánh tháp tầng thứ tư tất cả huynh đệ tới, ngươi thật đúng là để cho ta kinh hỉ a. Hơn nữa ngươi bây giờ a, đã hoàn toàn vượt qua ta rồi, đều là tiên đế mà ta tiên tôn. Ha ha. Hoàng phủ triều ca nghe xong chi sau trực tiếp lắc đầu. Công chủ, như không phải ngươi, sợ là chúng ta nhóm người này huynh đệ a, sớm cũng không biết chết sống. Hơn nữa ta cảm thấy đi, tu vi của ngươi mặc dù là tiên tôn, thế nhưng ta luôn cảm giác có một tia nguy cơ. Thậm chí ngươi bất động ta đều cảm giác được một điều luyện khí tức. Ta phỏng chừng a, muốn thực sự là sinh tử chiến, thắng bại thật đúng là nói không chính xác, chỉ sợ ta sẽ chết rồi. Hoàng phủ triều ca cười ha ha. Diệp Lăng cũng không có chính diện đáp lại, hắn hiện tại đã có đầy đủ tư cách cùng nhất kiếp tiên đế vật cổ tay, thậm chí còn có thể chu diệt tới khi cái này bốn cái tên bọn họ a, nhưng chỉ có đại danh đỉnh đỉnh tứ thần thú rồi. Tất cả mọi người nhận thức một cái, lấy sau đều là huynh đệ tỉ muội, ngàn vạn đừng làm rộn mâu thuẫn gì các loại. Tứ thần thú đại danh mọi người đương nhiên là nghe qua, không khỏi một lần nữa nhìn một chút tứ thần thú. Từng cái đều là nhiệt tình mời rượu, Chu Tước đám người trong mắt cũng là tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Lăng cái này có cửu kiếp lãnh thổ cái kia các loại. Chờ, đáng sợ thế lực tên, dĩ nhiên còn chưa ra hết thực lực a. Tiểu Hắc qua đây, ta giới thiệu cho ngươi cá nhân. Diệp Lăng khoát tay áo, Tiểu Hắc say huân huân đã đi tới, liền hỏi làm sao vậy, ta cho hai người các ngươi long trọng giới thiệu một cái a. Vị này chính là Thanh Long, cái trước kỷ nguyên chân chính phản tổ huyết mạch Thanh Long bộ tộc. Vị này đây chính là ngươi nói Hắc Long nhất tộc, hiện nay theo ta được biết có lẽ là duy nhất một cái Hắc Long. Diệp Lăng giới thiệu xong chi về, sao, Tiểu Hắc cùng Thanh Long đều là trợn to con ngươi, trong mắt tràn đầy thần thái. Tiền bối, tiền bối, thần tượng, phù phù phù phù, hai người dĩ nhiên có phi thẳng đến đối phương quỳ xuống. Diệp Lăng tức thì cúi hạ khuôn mặt, ông trời của ta a, hai người này thật đúng là ngoại tộc a. Tới khi Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim ta đã giới thiệu qua, ta xem a, lấy sau chúng ta có thể hợp thành một cái thần thú quân đoàn, tuyệt đối ổn thỏa thỏa vô địch thiên hạ nhịp điệu a. Diệp Lăng cười ha ha, hiện nay dưới tay hắn bảy tên, cái nào đều là thân phận tôn quý đại yêu. Thần thú quân đoàn, tuyệt đối danh xứng với thực. Ta còn thực sự muốn cùng ngươi luận bàn một chút, nhìn của người nào công kích càng mạnh. Bạch hổ trực tiếp bưng đã bị đi tới Tiểu Bạch bên người. Tiểu Bạch nhếch miệng cười, gật đầu, yên tâm đi, luôn sẵn sàng tiếp đón. hai vị này đều là kiêu ngạo rất, cái nào đều không thể nào biết xem thường cúi đầu. Lớn như vậy Lôi cung bên trong, Hoàn Thành tiểu ngữ không ngừng, uống rượu tiếng càng là liên tiếp, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.